Chương 233, quái vật. Chương 233, quái vật hô hô hô hô chém mệt mỏi, chém bỉ, mụ cổ dùng thái đao chống đỡ trên mặt đất, trên mặt, trên người, trên mặt tuyết, toàn bộ đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ngai ngai dòng máu lưu ở bên khóe miệng, mụ cổ dùng đầu lưỡi liếm liếm, cái mùi kia đúng huyết dịch không có sai, đầu bị chặt đoan ở, nội tạng bị đâm, coi như là yêu quái cũng sẽ chết chứ chỉ là, trước mặt người nam nhân kia, gần giống như đúng một con quái vật vậy, y phục của hắn trên không nhiễm một hạt bụi, khóe miệng hắn tiêu ý từ không có đổi qua, ngược lại là chính hắn một gia hại giả cho mệt đến thở hồng hộc. Mù cổ cảm thấy ở tiếp tục như vậy, điên người nhất định là chính cô ta. Không phải tiếp tục sao dù dò kỳ chậm rãi đi tới mù cổ trước mặt, lấy tay khơi mào cằm của nàng, lạnh lùng cười, cùng nàng kêu huyết sắc đồng tử nhìn nhau. Ha ha ha ha ha, ngươi cái này quái vật, ta làm sao có thể, giết quái vật ta mù cổ châm chọc cười cười, đột nhiên cảm thấy chính mình ở trước mặt mâu thân theo như lời nói, căn bản không khả năng thực hiện. Giết chết người đàn ông này ở tự sát cái này đúng căn bản không làm được đi nếu như nhân loại không được quái vật. Vậy vượt qua nhân loại đến giết chết quái vật đi dấu dò kỳ cầm mù cổ chấp nhất trôi đao tay, hơi dùng sức, đã đem thiên tùng vần kiếm giữ tại trong tay mình. Giết chóc đúng tội, bất lao bất tử, đúng so với giết chóc càng thâm trầm tội mù cổ đến hiện tại, còn không có phát hiện tại thay đổi của mình sao thập lời còn chưa nói hết, mù cổ chỉ cảm giác mình ngực đau xót, nàng ngơ ngác cúi đầu. Chứng kiến thanh kia coi như đem dấu dò kỳ phân thây quá vô số lần sau, vẫn như cũ không nhuốm máu sắc thái đao, xỏ xuyên qua ngực của nàng. Trương liếu trương truy, mùi máu tươi dâng lên, cổ họng thật giống như bị đọng lại cục máu ngăn chặn, một câu nói đều không nói được. Mù cổ đột nhiên nở nụ cười, ôn nhu nở nụ cười. À, nói chuyện cũng tốt, nếu không giết được hắn lời nói, như vậy thì để bị giết rơi chính mình, cũng đúng hảo đi ý thức dần dần mơ hồ. Mù cổ đè xuống dấu dò kỳ nắm chuôi đao tay, chậm rãi nhắm lại con mắt. Nhất nhất phú dí bố giả mù cổ là bị một hồi gió lạnh thổi tỉnh, nàng mơ mơ màng màng trương mở con mắt. Đỉnh đầu đúng như tắm bầu trời đêm, kia viên nguyệt động ở đầu ca nhờ, tựa như đúng cả gù giả tấm kia cười nhạo mặt. Trên mặt đất thật lạnh, an mặc hơi mỏng quần áo mù cổ cảm giác được kia thấu xương cảm giác mát, chợt từ dưới đất ngồi dậy. Nàng mê mang túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, nàng nhớ rõ ràng. Mình bị dấu dò kỳ một đao quán đâm thủng thân thể, lấy thân thể của nhân loại mà nói, cái loại này thường thế nhất định sẽ chết đi. Y dì phục động khai một cái hầm động, kia là mình bị lưỡi dao đâm thủng qua chứng minh, chỉ là dùng tay sờ soạng nơi đó, không có có một tia vết sẹo, không có có một tia đau đớn, chỉ có nhàn nhạt huyết sắc. Bên cạnh truyền đến tí tách hỏa diễm bị bỏng tiếng, mù cổ dương mắt nhìn lên, dấu dò kỳ an vị tại hắn cách đó không xa. Đem thiên tùng vân kiếm, coi như giá gỗ, đang nướng một con thỏ. Tỉnh so với dự tính thời gian dài hơn rất nhiều, là bởi vì dược lực còn không có triệt để phát huy duyên cớ sao đưa lưng về phía mù cổ. Giai u dò kỳ dùng nghiên cứu lại tựa như giọng của, thản nhiên nói. Ta nhớ được ngươi nhớ được bản thân bị giết đúng không yên tâm, trí nhớ của ngươi không có vấn đề, ta đích xác giết ngươi, chỉ là ngươi lại sống lại mà thôi. Cắt đứt mù cổ lời nói. Giải ưu dọ kỳ nói thường nhân tuyệt đối không thể tin tưởng chuyện. Phục sống sao? Làm sao có thể ta làm sao có thể nếu là lúc trước phủ gì hổ dạ mù cổ? Vậy đích xác không có khả năng, thế nhưng ăn trộm bất tử dược phủ gì hổ dạ mù cổ, liền nhất định sẽ sống lại giải ưu dọ kỳ đem nướng chín thỏ từ trên thân kiếm rút ra, từ trên mặt tuyết đứng lên. Ngươi cho rằng cái kia bất tử dược là giả sai, lầm to kia là sự thật bất tử dược, đúng cả gụ dạ để lại cho ta, chân chính trường sinh thuốc. Không sai, mù cô nha, từ ngươi nuốt vào cái kia thuốc trong nháy mắt, ngươi liền đã không phải là loài người, ngươi đã biến thành quái vật, sẽ không lão, sẽ không chết, bất kể như thế nào, cũng sẽ không mất đi sinh mạng quái vật bị đao chém chúng sẽ không chết, bị lửa thiêu đốt sẽ không chết, bao phủ trong nước hít thở không thông sẽ không chết, bị nghiền thành thịt bọt sẽ không chết, đem da của ngươi rút ra sẽ không chết, đem óc của ngươi ăn tươi sẽ không chết, đem thân thể của ngươi đun sôi. Nhai nát vụ nuốt xuống bụng sẽ không chết, bất kể như thế nào đem vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hình thêm tại trên người của ngươi, ngươi cũng sẽ không chết thế nào, vui vẻ không hưng phấn sao không cân nhắc nhân kiệt mộng tưởng, trường sanh bất tử nguyện vọng ngươi đã thực hiện, mù cô nha, ngươi cảm giác mình hạnh phúc sao dầu dò kỳ dùng lạnh nhạt giọng nói, dùng ôn nhu thoại ngữ, nói khiến người ta sợ hay nói. Ta mù cổ đánh bắt đầu tay của mình, không dám tin tưởng, chính mình thực sự. Biến thành bất lao bất tử quái vật à, được rồi ta quên nói, tuy là loại trình độ đó cực hình sẽ không giết chết ngươi, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, những thống khổ kia cũng không biết tiêu thất, nhân loại có thể dựa vào tử vong để trốn tránh thống khổ, ngươi vĩnh viễn cũng trốn tránh không được, ngươi chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thống khổ kêu rên, thẳng đến thần kinh hỏng mất một ngày, biến thành không có có ý thức. Chỉ có một bất tử thân khu hoạt tử nhân, ngươi không còn cách nào lên thiên đường, ngươi cũng vô pháp xuống địa ngục, linh hồn của ngươi, sắp sửa cầm cố ở kia thối giữa trong thân thể, thẳng đến vĩnh viễn coi như ngươi đã bị hành hạ không còn hình người, ngươi vẫn như cũ không còn cách nào dựa vào tự sát, dựa vào tử vong tới để cho mình rời xa loại này sợ hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi mặc dù có bất tử thân thể, thế nhưng ngươi vẫn là người bình thường. Nếu như những người khác phát hiện ngươi sẽ không chết sẽ như thế nào đâu đưa ngươi nhốt lại, mỗi ngày dằn vặt ngươi đem thân thể của ngươi trở thành dược vật, mỗi ngày ăn một ít lấy tìm cầu trường sinh chỉ là suy nghĩ một chút, cuộc sống như thế cũng làm người ta sợ chứ dâu dò kỳ tiêu y yêu kiểu nói rằng, đem một bộ so với chi địa ngục còn kinh khủng hình ảnh, triển khai ở mù cổ trước mặt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi đối với cơ thể của ta làm cái gì? Tại sao muốn đối với ta làm loại sự tình này? Tại sao muốn đối với ta làm loại sự tình này? Bạn còn có chút vui sướng mù cổ, đang nghe dâu dò kỳ kể rõ sau đột nhiên phát giác. Sự thực chính như dâu dò kỳ từng nói, một người bình thường biến thành bất lão bất tử, đó cũng không phải là đáng giá gì vui vẻ sự tình. Ta không có buộc ngươi ăn cái này thuốc, tuyển trạch ăn cái này thuốc chính là ngươi, mà không phải ta à, không phải không đúng ta giết không chết ngươi, ngươi cũng giống vậy. Ngươi cũng ăn cái này thuốc chứ mù cổ nhìn chòng chọc vào dâu dò kỳ, trong mắt đột nhiên có chút ước ao. Có thể nói như vậy chỉ là mù cổ không muốn may mắn à, bởi vì ta cùng ngươi là bất đồng, ta ủng có sức mạnh, có quan sát toàn bộ thế giới lực lượng, coi như là toàn bộ quốc độ liên hợp lại cùng ta đối kháng. Sau cùng người thắng trận vẫn là ta là vĩ đại nhất âm dương sư, ta là vạn yêu chủ nhân, ta là cái này đất nước thần minh, cho nên, chúng ta là bất đồng. Ngươi sẽ cảm thấy thống khổ, mà ta chỉ biết cảm thấy sung sướng dâu dò kỳ, thương hại đối với phủ gì hổ già mù cô nói.